Tiên Linh Đồ Phổ, chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 12.424, Đào Đất nói. Gác sách, com u ám khổ bền vững, thỉnh thoảng truyền ra tiếng xào sạc, bốn người đều đang vùi đầu gian khổ làm ra. Hồng y thủ vệ qua đây dò xét thời điểm, bọn hắn liền kéo qua rách dưới rơm rạ, đóng ở phía trên, ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Có khác tù thất tù đồ trông thấy, nhiều hứng thú nhìn lấy, nhưng không có một người đi mật báo. Linh Ngọc Nguyên dò lấy bọn hắn nhìn, Đào Đất nói loại sự tình này, giấu giếm được thủ vệ, giấu giếm không ngồi chung khổ bền vững bạn, lại nói, bọn hắn mật báo cũng không có chỗ tốt. Đào cả ngày, mới đào ra cái hố nhỏ. Khảm ly kiếm thực sự không phải kiện tiện tay công cụ, nàng chân nguyên lại ở vào đình trệ trạng thái, muốn lặng lẽ đào, độ khó quá lớn. Linh Ngọc thở ra một hơi, ngồi xếp bằng xuống, đang muốn điều tức một phen, một bên khác tù thất tù đồ bỗng nhiên bảo nàng. A hát, muội tử, nàng theo thanh âm nhìn lại, chỉ mình, ta, nói lời vô dụng, nơi này trừ ngươi, còn có ai là muội tử. Linh Ngọc nhìn một vòng, cũng là trừ nàng, đều là nam. Đại ca có chuyện gì sao? Người này đẩy ra trên đầu loạn thảo đồng dạng đầu chỉ góc tường. Các ngươi muốn đào ra ngoài. Linh Ngọc gật đầu thừa nhận. Đúng vậy a, người này lên đường. Muội tử ta khuyên các ngươi bỏ bớt tâm đi. Ngươi cho rằng liền các ngươi nghĩ tới đào đất nói. Nói như vậy, đã có người đào qua. Còn không phải thế, người này bĩu môi. Ngay tại ngươi căn này trong lao có người bị giam hơn một năm, mỗi ngày suy nghĩ đào đất nói ra đi. Cái kia sau đó thì sao? Về sau chỉ đào một cái hố nhỏ, liền bị đánh chết. Người này ánh mắt khinh miệt liếc qua bốn người bọn họ, biểu hiện ra ít lên cảm giác yêu việt. Muội tử ta hảo tâm mới nói cho ngươi tỉnh lại đi, có công phu này, còn không bằng tình cầu đi quặng mỏ làm lao công, không chừng có một ngày có thể trả thanh nợ nần. Người này tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, Linh Ngọc không hiểu, nợ nần, đúng vậy a, thời hạn thi hành án có thể dùng làm lao công đến trả. Chúng ta những người này thân thể xấu không có cách nhìn ngươi một thân ngăn nắp. Sẽ không có cái gì ẩn tật đi. Linh Ngọc dừng một cái cười ha ha hai tiếng. Đa tạ đại ca lời hay bẩm báo ta suy nghĩ một chút. Nếu như con đường này không làm được đi quặng mỏ cũng không tệ, nói không chừng ra ngoài thực lực của nàng liền khôi phục. Bất quá, trước mắt còn chưa đến thời điểm, nàng còn chưa biết cái này thứ hai mục đích ở đâu. Đừng cân nhắc quá nhiều, mấy cái kia, nơi này có vấn đề. Hắn chỉ đầu của mình, chọn dưới lông mày, một bộ. Ngươi hiểu, biểu lộ, người này là cái lắm lời từ nay về sau. Chỉ cần Linh Ngọc đình công, liền lôi kéo nàng nói đông nói tây. Từ trong miệng hắn, Linh Ngọc biết rất nhiều chuyện. Huyết y giáo, là cái thế giới này quốc giáo. Hơn 10 năm trước, hắn chỉ là một cái bắt nguồn từ xa xôi khu vực, không người biết được tiểu giáo phái, dần dần, thế lực càng lúc càng lớn, chiếm đoạt đông đảo đạo môn. Xa lánh được Phật môn không cách nào sinh tồn, cuối cùng dơ lên thành vì quốc giáo. Cái gọi là huyết y cũng không phải là giết chết người đã đủ nhuộm thành huyết y ý tứ. Đây chẳng qua là nơi này bền vững bạn bọn họ bị huyết y giáo hãm hại, mở miệng châm chọc mà thôi. Kỳ thật huyết y giáo, ngay từ đầu là cái khổ tu môn phái. Phàm huyết y giáo đồ, hẳn là vạn dặm khổ tu, mang giày đạp phá, nhiệt huyết thấm áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết y máu, không phải là của người khác máu, mà là máu của mình. Mỗi cái giáo đồ, đều biết lấy lòng thành kính, không xa vạn dặm, dựa vào hai chân đi khắp thiên hạ truyền bá giáo nghĩa. Chính là bởi vì dạng này thành kính khổ tu, bọn hắn tín đồ càng ngày càng nhiều, dần dần thành là bầu trời dưới đệ nhất giáo. Linh Ngọc nghe cảm thấy cái này huyết y giáo giáo nghĩa cùng Phật môn khổ tu sĩ rất giống, hết lần này tới lần khác làm việc lại dẫn rõ ràng đạo môn đặc thù. Bọn hắn tuyên dương công đức thành tiên, theo đuổi pháp thuật lực lượng thuộc về đạo môn. Lấy, khổ tu tinh thần thành kính đến thu hoạch được, thần, tán thành, lại rất giống Phật môn giáo nghĩa, mà đạo môn cùng Phật môn, giáo nghĩa khác nhau rất lớn, có thể kiêm tu, khó mà tương hợp cái này khiến huyết y giáo giống cái quái thai, nhượng Linh Ngọc hiện thực này thế giới người tới cảm giác khó chịu đến cực điểm. Cái này tam thế kính quả nhiên kỳ diệu, đời thứ nhất rõ ràng mô phỏng nàng chân thực thân thế, mô phỏng đến cơ hồ không kém chút nào, chẳng những thành công cùng trí nhớ của nàng tiếp, thậm chí ngay cả thời gian trôi qua, đều có thể tìm tới dấu vết. Tỷ như, nàng rời nhà thời gian, Trình lão gia, hai phu nhân so hiện tại tuổi trẻ mười mấy tuổi, tam đệ cùng rơi nhi đều chỉ có 7-8 tuổi, tam thế kính bên trong tuổi của bọn hắn tính cách đều có biến tan, hết lần này tới lần khác lại cùng ký ức tương hợp. Bây giờ kinh lịch thứ hai, càng hơn là kỳ diệu, cái này thế giới đặc thù tươi sống mà lập thể, cùng nàng nói chuyện với nhau bất cứ người nào, đều có tính cách của mình cùng yêu thích, Linh Ngọc gần như không tin tưởng, những người này đều là giả. 3, roi da quật nhân thể thân thể truyền đến, tạp kẹp lấy hữu khí vô lực kêu thảm. Một màn này cách mỗi mấy ngày liền sẽ trình diễn một lần, chính như cái kia thư sinh nói, thủ vệ lực chú ý đều tại mấy tên trọng phạm trên người, cũng không tìm bọn hắn gây chuyện. Cái này khiến bọn hắn đào đất nói hành vi đạt được rất tốt ẩn tàng. Tại mấy người bọn họ lôi kéo dưới, chung quanh mấy cái tù thất tù đồ, bắt đầu yên lặng thu thập đũa, học bọn hắn đào lên mà nói. Dần dần, gia nhập đào đạo hành động tù đồ càng ngày càng nhiều, các tù thất cơ hồ đều đào ra một cái thông đạo trong lòng đất hội hợp. Linh Ngọc vui thấy kỳ thành, nàng ở chỗ này chân nguyên lâm nguy, có thể điều động linh khí rất ít, dựa vào chính mình rất khó đào ra một cái thông đạo. Muội tử, một cái đầu người đột nhiên từ rơm dạ dưới đáy chui ra ngoài, không có chuẩn bị tình huống dưới, hù chết người. Bất quá Linh Ngọc đã thành thói quen, đương nhiên từ dưới đất đào ra thông đạo, từng cái tù thất nhân viên nhiều lần lưu động, thông cửa rất phổ biến. Nhờ vào khổ bền vững chung quanh xâm nghiêm phòng bị, khổ cố thủ vệ tại nội bộ trông giữ được không nghiêm, mỗi ngày lại có cố định dò xét thời gian, khổ bền vững biến thành chuột chuỗi địa động sự tình, không có tiết lộ ra ngoài. Kỳ thật Linh Ngọc một mực ôm thái độ thờ ơ, bởi vì biết đây là tam thế kính sáng tạo, hết thảy đều là giả, nàng rất muốn thăm dò cái thế giới này đến tột cùng có bao nhiêu độ chân thật. Nếu như mà nói không có bị người hiện, nàng liền chạy ngục rời đi, nếu như mà nói bị người phát hiện. Cái kia nàng liền quan sát một chút tam thế kính chân thực tới trình độ nào. Hà canh tân đại ca chuyện gì? Linh Ngọc thuận miệng ứng một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổ bền vững tù đồ rất có ý tứ, bọn hắn không báo danh tự, chỉ thông số hiệu. 10 cái tù thất giam giữ mấy trăm tù đồ, lấy thiên can địa chi tổ hợp là số hiệu tỷ như canh tân, nhâm thân, ất buổi trưa cực nhọc mình chờ, Linh Ngọc số hiệu là thần đinh, canh tân là sát vách cái kia khuyên nàng không được đào đất nói hán tử, về sau nhìn đào người nhiều, liền cũng đi theo đào lên, hiện tại thường xuyên đến nàng cái này đến thông cửa. Nói đến, khổ bền vững tù đồ đều là nam, chỉ có nàng một cái nữ phạm, đám người này cũng không thấy được kỳ quái. Chỉ có điểm ấy, nhượng Linh Ngọc cảm giác được nàng thân ở tam thế kính bên trong, mà không phải một cái thế giới chân thật. Canh tân từ trong địa đạo leo ra, than thở, muội tử tiếp tục như vậy không phải biện pháp a, chúng ta một ngày chỉ ăn một bữa, đào đất nói là cái việc tốn sức thật nhiều người đều đào bất động. Khổ bền vững nước lạnh phao thiêu cơm, Linh Ngọc không cần ăn cũng biết có bao nhiêu khó ăn, đám người này không có bị bệnh đã không sai. Nàng là điều động mọi người tính tích cực chính mình chén cơm kia luôn luôn cho đào được nhiều nhất người ăn. Nhưng đây không phải là căn bản giải quyết nói, không có thể lực tính tích cực chỉ là không chung lâu các. Một bên khác tù thất thư sinh ất buổi chưa chịu qua đến. Canh tân, muội dĩ nhiên đem nàng chén cơm kia bớt cho chúng ta, loại sự tình này, nàng cũng không có cách. Canh tân khổ tư một lát nói, có muốn không, chúng ta đem khẩu phần lương thực bớt một tỉnh cho mấy người ăn no, để bọn hắn phụ trách đào. Đây đúng là cái biện pháp, vấn đề là, bọn hắn ăn đến vốn là ít ai nguyện ý bớt lại nói, đào đất nói người thiếu. Đồng dạng kéo chậm tiến độ, sự tình lại lượn quanh trả lời nguyên điểm, không có cái gì ăn, việc tốn thể lực nhịn không được a ăn đồ vật. Linh Ngọc ngồi tại trong nhà tù, nhìn chằm chằm nơi xa thủ vệ ăn thừa thịt rượu. Những thứ này hồng y thủ vệ, trừ đánh người, mỗi ngày chính là vui chơi giải trí, dò xét tù thất viết ngoái cực kỳ. Nếu có thể đem rượu và thức ăn của bọn họ làm qua đây liền tốt. Nàng có đồ vật gì có thể gây nên hứng thú của bọn hắn, có thể đổi thịt rượu. Linh Ngọc tại túi càn khôn bên trong móc đến móc đi, cuối cùng mò ra một khối linh thạch. Mặc kệ huyết y giáo tu chính là Phật là nói, bọn hắn luôn luôn tu luyện nhân sĩ, đã muốn tu luyện, vậy thì yêu cầu linh khí, linh thạch này luôn có thể đổi ăn chút gì a. Tại trong nhà tù giam giữ thần thức không hay quản lý dùng, nàng chỉ có thể cảm giác được mấy người kia trong mắt linh khí rất yếu ớt, chỉ so với người bình thường tốt một chút. Linh thạch thứ này, bọn hắn khẳng định cảm thấy hứng thú. Có quyết định, Linh Ngọc lặng lẽ thông truyền xuống, phần lớn người đều trở lại chính mình tù thất, miễn cho nhân viên biến động quá lớn, nhượng thủ vệ sinh nghi. Có ai không, mau tới người. Sát vách tù thất cao thủ, danh hiệu nhâm thân cái vị kia hữu khí vô lực hô hào. Rất nhanh thủ vệ lực chú ý bị hấp dẫn qua đây. Làm gì, tai to mặt lớn hồng y thủ vệ đi tới quát tháo. Nhâm thân nắm lấy hàng rào tội nghiệp ôm bụng. Đại nhân ta ăn xấu bụng, cả ngày ăn nước lạnh phao thiêu cơm, ăn xấu bụng đơn giản không phải bệnh, thủ vệ giận dữ. Dám trêu chọc bản đại nhân, muốn chết, đại nhân ta không có. Nhâm thân khục thoáng cái, khóe miệng vẩy xuống một số mảnh vỡ, mang theo có chút óng ánh, lập tức hấp dẫn thủ vệ chú ý, đây là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhâm thân lại khục thoáng cái, ho ra đến một khối to bằng móng tay mảnh vỡ, vết bẩn đen kịt lòng bàn tay, nổi bật lên mảnh vụn thạch việt oánh oánh như ngọc. thủ vệ thô bạo đem cái này mảnh vụn chữ phiến đoạt tới, lập tức một cỗ tràn đầy linh khí chặn cũng ngăn không được. Thứ này ở đâu ra? Thủ vệ hai mắt tỏa ánh sáng, nhâm thân hoảng loạn nói, đại nhân ta không có, ta hỏi ngươi thứ này ở đâu ra, thành thật trả lời. Nhâm thân rủ xuống cái đầu chỉ mặt đất, đại nhân ta đói vô cùng, tại đống đất bên trong tìm tới cái này, liền. Hắn nói còn chưa dứt lời, thủ vệ rút ra yêu đao trên mặt đất phá hai lần, quả nhiên, trong đất trộn lẫn lấy rất nhiều ngọc nát. Thủ vệ cố ý tiến vào tù thất tìm kiếm, nhưng lại lo lắng cho mình người đơn thế cô, những phạm nhân này nếu là bạo loạn liền phiền phức, nhân tiện nói. Đem những vật này đều móc ra, đại nhân, nhâm thân ôm bụng, giả vờ giả vịt, ta bụng đau quá, cùng hắn chung phòng tù thất thư sinh ất buổi trưa cũng khục hai tiếng, che bụng. Đại nhân ta, các ngươi ngứa ra, thủ vệ uy hiếp vẫy vẫy roi ra, nhâm thân cùng ất buổi trưa câm như ve mùa đông, không dám lên tiếng. Thủ vệ nhìn xem uống đến say không còn biết gì đồng bạn, cân nhắc một hồi, nói. Các ngươi đem đồ vật móc ra, liền để cho các ngươi ăn no nê, như thế nào? Hai người mừng rỡ, đại nhân nói thật, nói lời vô dụng, thủ vệ trở lại bàn rượu bên cạnh, bưng bàn bạch tràm kê, ném vào. Ăn làm cho ta sống. Nhâm thân cùng ất buổi trưa đoạt lấy bạch tràm kê, liều mạng hướng miệng bên trong nhét, ăn như hổ đói, thật vất vả từ miệng bên trong gạt ra mấy chữ. Là, nhớ kỹ, không cho phép nhượng người khác biết, thủ vệ đem rơi ra ngoài linh thạch mảnh vụn cẩn thận nhặt lên, trở lại bàn rượu bên cạnh. Nhâm thân cùng ất buổi trưa thật vất vả nuốt xuống trong miệng thịt gà, hướng sát vách linh ngọc so cái thắng lợi tư thế. Cách chương.